Vương Mệnh, chương 166, Đằng Vân thôn Thiên Long bang đại bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói khi địch nhân bắt đầu công thôn, đội hình trở nên hỗn loạn, Thiên Lang thấy thời cơ đã đến, liền lập tức truyền lệnh xung phong, sau đó dẫn đầu kỵ binh xung trận, những người chơi khác cũng chạy theo ở phía sau. Tất cả hùng hổ xung phong, tiếng hò reo vang dội, khí thế ngút trời. Kỵ binh xung phong tuy chỉ có 5 người, nhưng khí thế hùng dũng, xông vào địch trận cứ như hổ xông vào giữa đàn dê. Để khỏi bị hãm thân giữa vòng vây địch nhân, Thiên Lang không tấn công vào chủ trận ở trung tâm mà chỉ công kích những kẻ đi ở cuối hàng, đa số là viễn trình chức nghiệp pháp sư và cung thủ, một số ít là vô sư. Khi đại quân hỗn chiến, những người này vẫn được bố trí ở cuối trận hình. Bọn họ thường có sinh mạng trị không cao, bị kỵ binh tấn công thì rất dễ dàng tử vong. Mấy người chơi bị mũi thương đâm xuyên qua người, thế vẫn chưa dứt, bị kéo lê thêm một quãng, rồi mới hóa bạch quang, biến thành thi thể. Tình trạng tử vong kiểu này thật thê thảm a, có mấy gã bị ngựa đá bay sang một bên, sinh mạng đại giảm. Còn có gã xấu số hơn, không bị đá bay đi mà bị vó ngựa dẫm đạp, sinh mạng gần hết mà không chết ngay, thế mới càng thê thảm hơn. Hậu đội của Thiên Long bang vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết, kêu trời trách đất vang dội, khiến cho tiền đội càng thêm khẩn trương. Thiên Lang cũng chẳng ở không, vừa xung phong vừa phóng xuất pháp thuật nhắm vào mấy kẻ thọ thương vì vó ngựa, không để bọn họ có cơ hội sử dụng hồng dược bổ sung sinh mạng. Sau nhiều lần chiến đấu, y cùng kỵ binh đã phối hợp rất thuần thục. Trong cảnh binh hoang mã loạn, không những phối hợp hiệu quả mà còn sát tử được vài tên địch. Kỵ binh phóng đi một quãng, ghi cương quay lại, rồi tiếp tục xung phong. Sau khi xông qua khỏi trận địa, lại thêm 9 kẻ địch nữa bị sát tử. Bọn còn lại ở gần đó vừa bị vó ngựa đá trúng hay dẫm đạp, vừa bị Thiên Lang tấn công, sinh mạng giảm rất nhiều. Ai nấy đều cố tránh xa đội kỵ binh. Sát tinh, kia, đội hình của Thiên Long bang vì thế càng trở nên hỗn loạn hơn. Phóng đi một quãng, Thiên Lang ghi cương tuấn mã, quay lại nhìn chiến trường, thấy lực lượng phục kích của Thiên Lang quân đoàn đã tấn công vào phía sau đội ngũ Thiên Long bang. Song phương đại hỗn chiến, không thể xung phong được nữa. Thiên Lang liền cho bộ binh tiểu đội tập trung tấn công vào đội ngũ pháp sư của đối phương, đồng thời Thiên Lang và kỵ binh dùng cung tên và pháp thuật tấn công bọn họ từ xa. Kỵ binh hiện giờ lại chuyển sang vai trò viễn trình công kích. Tiểu đội kỵ binh của Thiên Lang rất được những người chơi khác hâm mộ, không những vì thực lực kinh nhân so với binh sĩ của người chơi khác, mà còn đa tài đa nghệ, viễn trình hay cận chiến, đao thương cung kiếm đều có thể sử dụng được. Thiên Long bang đại quân bị Thiên Lang quân đoàn tiền hậu hiệp kích dần dần trở nên hỗn loạn. Hậu đội sau khi bị kỵ binh của Thiên Lang càn quét, thọ thương rất nhiều. Thế mà bọn họ còn chưa có thời gian định thần lại thì đại đội địch nhân đã tràn tới tấn công. Thọ thương quân đối địch sinh lực quân. Pháp sư và cung thủ hỗn chiến cùng chiến sĩ, đương nhiên tử vong vô số. Chỉ sau vài phút hỗn chiến, đội ngũ viễn trình chức nghiệp của Thiên Long bang bị sát tử quá nửa, hỏa lực đại giảm khiến tình thế bọn họ càng thêm nguy ngập. Ở bên ngoài, Thiên Lang cùng kỵ binh vẫn cứ theo chiến thuật trước đây. Thiên Lang phóng pháp thuật vào đâu, kỵ binh lập tức bắn tên vào ngay chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ những chiến sĩ toàn gia thể chất, pháp sư và cung thủ bị công kích một lượt hầu như đều miễn phí hồi thành. Cứ mỗi 5 giây, hết thời gian đóng băng kỹ năng, bọn Thiên Lang lại sát tử được một người, tốc độ phải nói là kinh nhân. Bọn Thiên Long bang chúng vừa chiến đấu mà vừa phải lo cung tên, pháp thuật. Từ trên trời rơi xuống, nên rất bó tay bó chân, khả năng chiến đấu đại giảm. Thấy địch nhân đã lộ bại thế, Thiên Lang lại hô lớn. Địch nhân bị sát tử hết 1/3 rồi. Các huynh đệ, cố lên, tiêu diệt Thiên Long bang tà ác. Toàn thể Thiên Lang quân đoàn ở trong thôn lẫn ở ngoài thôn thầy đều phấn chấn, lớn tiếng hô vang. Tiêu diệt Thiên Long bang tà ác, thiên hữu Thiên Lang, chính nghĩa vô địch, đồng thời bọn họ cũng gia tăng công kích lực. Thiên Lang cứ thấy chỗ nào địch nhân tập trung đông đảo là phóng pháp thuật vào đó, đỡ mất công nhắm mà cũng không lo chật mục tiêu. Hiệu suất sát địch của Thiên Lang khiến địch nhân và cả bọn tiểu đệ đều kinh hãi. Thiên Lang quân đoàn sĩ khí dâng cao. Thiên Long bang chúng bắt đầu có ý muốn thực hiện chiến lược chuyển di, hay nói kém văn hoa là bỏ chạy. Từ trong thôn, Triệu Thiếu Thiên đột nhiên nhảy lên cao, cửu long thương múa tít, miệng quát lớn. Cửu khúc xuyên vân thương, thanh âm vừa dứt, 9 luồng thương khí đỏ rực như lửa từ đầu mũi thương bắn ra, nhắm vào đội hình địch nhân. 6 tử vong, 3 trọng thương, chiến quả huy hoàng, hình minh họa Triệu Thiếu Thiên. Tiếp đó, từ đội ngũ Thiên Lang quân đoàn bên trong thôn lại có người hô lớn. Đại vũ thuật, thanh âm vừa dứt, một trận gió lạnh thổi qua chiến trường, rồi trời đột một đổ mưa. Tuy trời chỉ đổ mưa trong phạm vi mỗi bề khoảng 2 mét nhưng quả thật là trời mưa a, khi mưa vừa rơi, lại có người hô lớn. Lôi điện thuật, lập tức sấm chớp nổi lên đánh vào vị trí trời đổ mưa. 7-8 địch nhân bị mưa ướt cả người, rồi bị sét đánh trúng, toàn thân cháy đen, đầu tóc dựng đứng, hai mắt trợn trừng, hóa bạch quang, miễn phí hồi thành. Bọn họ bị tấn công nãy giờ, sinh mạng gần hết nên đã không chịu nổi lôi điện thuật liên hợp đại vũ thuật. Thiên lang quân đoàn ai nấy nhiệt huyết sôi trào, chiến đấu kỹ năng liên tục tung ra, sát địch vô số, khiến bang chúng thiên long bang khổ sở vô cùng, kêu trời trách đất inh ỏi. Giữa lúc ấy, Triệu Thiếu Thiên lại nhảy lên cao, cửu long thương thúc tới, miệng quát lớn. Cửu khúc hỏa long thương, thanh âm vừa dứt từ đầu mũi thương bắn ra một đạo thương khí đỏ rực, mục tiêu là gã quỷ kiến sầu trưởng lão thiên long bang phụ trách chỉ huy trận chiến này. Thương khí lao trong không trung uốn lượn như con hỏa long, nhe nanh múa vuốt tấn công mục tiêu. À, gã quỷ kiến sầu bị hỏa long xuyên thấu cơ thể, chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết rồi hóa bạch quang, miễn phí hồi thành. Thiên long bang chúng chấn kinh, thiên lang quân đoàn hoan hô vang dội, thiên lang lại lớn tiếng kêu gọi mọi người gia tăng công kích lực. Mọi người đồng thanh hò reo vang dội, uy hiếp tinh thần đối phương. Vũ khí trên tay múa tít, uy hiếp thân thể đối phương. Chỉ huy tử trận, tình thế hiểm nghèo, thiên long bang chúng sĩ khí mất hết. Chỉ sau khi khai chiến chưa đến nửa giờ, thiên long bang đại quân tử thương thảm trọng, nhân số chỉ còn lại chưa đến 1/3, mà hầu hết đều thọ thương nghiêm trọng, cần có thời gian để hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi chiến đấu, dù có sử dụng hồng dược cũng chỉ bổ sung được phần nào, có khi còn không đủ bù lại lượng sinh mạng mất đi. Hai đánh một mà, đột nhiên, có ai đó trong bọn quát to, tùy nghi di tản, và thế là toàn thể thiên long bang chúng mạnh ai nấy chạy, dốc hết sức bình sinh chạy về mé trái hay mé phải, nơi không có địch nhân. Thiên lang quân đoàn không đủ lực lượng để hợp vây, chỉ tấn công bọn họ từ phía trước và phía sau. Do đó bọn họ còn có hy vọng chạy thoát. Nếu như, không có kỵ binh, thấy địch nhân tháo chạy, thiên lang lớn tiếng nói, mau đuổi theo, rồi lập tức giật cương phóng ngựa đuổi theo. Thiên lang quân đoàn cũng rầm rộ đuổi theo sát nút, thiên lang và kỵ binh đều cưỡi chiến mã, tốc độ nhanh hơn người chơi bình thường nhiều, do đó mà bọn thiên lang đã tả xung hữu đột, sát địch vô số, chốc chốc lại chạy lên phía trước ngăn chặn bại quân tháo chạy, tạo điều kiện cho mọi người sát địch. Cuối cùng, chỉ có hơn chục bang chúng thiên long bang tháo chạy thành công. Thiên lang quân đoàn đại thắng. Mọi người hoan hô vang dội, rồi không đợi thiên lang phân phó, ai nấy tự giác thu dọn chiến trường. Chiến lợi phẩm là gần 300 kiện trang bị, thiên long bang chúng có người tử vong rơi ra đến 2 kiện trang bị. Được mọi người thu gom về trước cổng thôn, do có hàng trăm con mắt ở xung quanh nên không ai dám giấu riêng. Trong lúc đệ nhất đội tiếp tục công việc cướp phá dở dang khi nãy, các đội còn lại phụ trách phân loại chiến lợi phẩm. Thiên lang lại giao cho tiểu vương, tiểu lý cầm danh sách đi kiểm tra nhân số xem ai đã tử vong, rồi thông báo cho bọn họ sau khi trọng sinh hãy đến trước cổng ngân long trại tập hợp. Sau khi kiểm điểm, thiên lang quân đoàn tử vong 43 người, sát địch hơn 200. Chiến thắng huy hoàng A cách chương.